cuối cùng toàn bộ hóa thành màu đỏ máu, tức đại công cáo thành, có thể tiến vào tu luyện tầng tiếp theo của luyện huyết hợp cương. Năm lần biến hóa này, mỗi khi biến hóa một lần. Đối với thân thể chính là một lần cường hóa, lần biến hóa thứ nhất cường hóa huyết mạch toàn thân, lần biến hóa thứ hai cường hóa cơ nhục bản thân, lần biến hóa thứ ba cường hóa xương cốt toàn thân, lần biến hóa thứ tư cường hóa 12 chính kinh và kỳ kinh bát mạch trong cơ thể. Lần biến hóa thứ năm cường hóa da lông bên ngoài cơ thể, rèn luyện như vậy làm cho thân thể không ngừng cường kiện, chuyện mà trước kia phái vận dụng huyết năng đi tới các nơi trên thân thể mới có thể làm được, từ nay về sau thân thể này tự nhiên có thể làm được dễ dàng. Khi đó múa quyển đấm vỡ đá, dậm chân bay lên không dễ như trở bàn tay, toàn thân đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, quả thực chăng khác gì thần nhân, đây mới chỉ là nội dung của quyển Thượng Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương Quyết. Tầng thứ nhất của phần luyện huyết hợp cương là luyện huyết đoán thể, thấy vậy Dư Tắc Thành không khỏi thở dài, về sau sẽ mạnh tới mức độ nào quả thực không thể đoán trước. Nếu ở trong võ lâm, tầng công pháp này tuyệt đối được xem là bí tịch tiên thiên, nhưng đối với người tu tiên mà nói, đây chi mới là tầng tiên phép thứ nhất, đơn giản nhất. Dư Tắc Thành bắt đầu vận chuyển huyết năng trong cơ thể dựa theo lộ tuyến hành công mà phép môn đã dạy. Huyết năng bắt đầu thấm vào trong huyết mạch cơ thể. Lập tức toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn từng hồi. Tựa như có ngàn vạn trùng kiến cắn xé trong cơ thể. Làm cho người ta khó có thể chịu được, Dư Tắc Thành chi vận chuyển không quá một khắc, lập tức kết thúc tu luyện công pháp. Đau đớn khô sớ quá mức. Khó lòng chịu được, ai ngờ sau khi hắn chấm dứt tu luyện, những nơi bị cắn xé lại truyền đến cảm giác ấm áp từng hồi. Rồi sau đó lại là cảm giác thoải mái đến cực độ, làm cho người ta sảng khoái như bay bông lên mây. Đây quả thực chính là từ địa ngục bay lên đến thiên đường, đáng tiếc thoải mái không được bao lâu đã biến mất. Cảm giác thoải mái này làm cho người ta như bừng tỉnh ngộ, Dư Tắc Thành lại ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp, cứ như vậy đau đớn. Sảng khoái đang xen lẫn nhau luân phiên không dứt. Dư Tắc Thành trong vô tình tiêu hao hết tất cả huyết năng, lúc ấy mới đình chi tu luyện, lúc này đã đến giữa trưa, tu luyện như vậy thật sự là làm cho người ta muốn ngừng mà không được, hơn nữa cực kỳ hao tổn thời gian. Khó trách có lời đôn rằng tiên nhân mỗi lần tu luyện chính là mấy năm trời, hẳn thật sự là như thế. Đáng tiếc huyết năng tiêu hao hết, cần chân nguyên trong cơ thể vận chuyển phân giải, nhưng hiện tại hắn không có thời gian. Hôm nay còn có chuyện, không thể chậm trễ. Chính sự quan trọng hơn, hỏa phù đã tiêu hao hết sạch ngọn lửa không còn. Dư Tắc Thành lén lút giấu ở một góc trên nóc sơn môn, nơi đó rất an toàn, vừa khéo có thể hấp thu ánh nắng mặt trời. Phơi dưới ánh nắng mặt trời ba ngày như vậy, có thể phục hồi đầy đủ để sử dụng tiếp, nhưng chỉ còn có thể tấn công 8 lần ngọn lửa nữa mà thôi. Dư Tắc Thành nhẹ nhàng nhảy bật dậy. Nhảy khỏi nóc nhà. Chậm rãi rơi xuống đất, giống như trong người có khinh công, kỳ thật đây cũng là tác dụng của huyết năng. Sau đó hỏi, đã bắt được hai tên phản nghịch kia hay chưa? Người phụ trách việc này là Đô Du Tử yên lặng không nói. Xem ra còn chưa bắt được, Dư Tắc Thành nói, phải bắt về. Nếu không tìm thấy bọn chúng, sợ rằng bọn chúng là người của Đàm Nhị Lang tới đây nằm vùng, Đô Du Tử ngươi đừng nên tiếc tiền, tìm hiểu thật cẩn thận cho ta, Vung Tiên ra nhất định phái tìm được bọn chúng. Ta không cần biết bọn chúng ở đâu. Tối nay ngươi và Câu Liên Tam Ưng nhất định phái bắt bọn chúng về đây. Sau đó Dư Tắc Thành còn nói thêm, bí tịch có lẽ sao chép đã xong, đưa cả bản sao lẫn bản chính cho ta. Lâm Diệp Hồng. Phó Cương các ngươi theo ta quay về thành Lâm Hải. Chúng ta đi gặp Mã đường chủ, đem bí tịch này nộp lên tổng đường, nói xong. Dư Tắc Thành dẫn theo bọn Cao Phong. Lâm Diệp Hồng. Phó Cương cùng 10 tên đệ tử cõi chiến mã trò về thành Lâm Hải, hiện tại không ai dám ra ngoài một mình, phái mang theo khá nhiều đệ tử, phòng ngừa cừu gia chặn giết. Kỳ thật ngoại trừ Dư Tắc Thành muốn nộp lên bí tịch lập công, hắn cũng đã cảm thấy nhớ nhà. Không biết đệ đệ muội muội như thế nào? Mẫu thân có khỏe không? Cách biệt nửa tháng qua, bên này cơ bản đã ôn định, hiện tại cũng là lúc nên về thăm nhà, 30 dặm đường, tuấn mã chạy mất một canh giờ. Sau khi vào thành, Dư Tắc Thành cho phép Cao Phong, Lâm Diệp Hồng, phụ tử Phó Cương tự do, bảo bọn họ về nhà nghỉ ngơi, Dư Tắc Thành mang theo 5 tên đệ tử đi thẳng tới tông đường Hắc Hổ đường, không có về nhà trước, đi vào tổng đường, hắn thỉnh cầu ý kiến đường chủ. Thôi Nhân Hùng là người đầu tiên đi ra nghênh đón. Nói, tiểu Dư Tử, giỏi lắm. Nghe nói 40 người của ngươi đại phá ngân người, giết hai đại kim cương của thủ noãn bang, đánh đuổi thái thượng hộ pháp, thủ noãn bang coi như bị đánh cho hoàn toàn tàn phế, quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi. Dư Tắc Thành lập tức tiến lên, đưa ra một tấm ngân phiếu, đây là ngân phiếu hắn đổi sau khi vào thành, ước chừng 200 lượng bạc bằng ngân phiếu, nói, đây là nhờ có Thôi đại thúc ngài trợ giúp, nếu không có ngài, làm sao ta có được như ngày hôm nay. Nói xong lại đưa ra thêm một đôi vòng bằng ngọc bích và một sợi dây chuyền bằng tử ngọc, nói, đây là ta hiếu kính Thôi thúc, xin đại thúc ngài đừng xem ta như người ngoài. Thôi Nhân Hùng lập tức thu lấy, nói, hảo tiểu tử, lúc nào cũng biết điều như vậy, đi. Chúng ta đi gặp đường chủ đi thôi, Mã Lão Hắc cũng không có rời khỏi, còn đang xử lý công tác. Nghe thấy Dư Tắc Thành tới dân bí tịch, vô cùng cao hứng, cầm lấy hóa điệp đại phép xem không rời mắt. Dư Tắc Thành dâng lên phong bao 200 lượng ngân phiếu. Y cũng không mở ra xem đã thu lấy, bạc đối với Y đã không còn quan trọng, không cần quan tâm. Bất quá nếu Dư Tắc Thành không dâng hiến, vậy Y sẽ nhớ kỹ. Mã Lão Hắc xem bí tịch một lúc lâu, sau đó khen ngợi vài câu, trở về nội đường để nghiền ngẫm bí tịch, coi như Dư Tắc Thành đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc hắn rời đi, Thôi Nhân Hùng nói, tiểu dư tử, chuyện bên kia ngươi tùy tiện muốn làm gì cứ việc làm đi, cứ thả sức chọc trời khuấy nước cũng không có việc gì, nhớ kỹ Thôi thúc ta ủng hộ ngươi, Lão Thạch đã già rồi ta lại thấy rất hài lòng về ngươi, có ý gì không nói tự hiểu, chức đà chủ của phân đà Sơn Hổ sau này, Dư Tắc Thành đã xếp vào vị trí ứng viên số 1, Dư Tắc Thành vạn phần cảm tạ. Nhưng chưa vội rời khỏi, mà là đi tới trù phòng, trù sư trong trù phòng nhìn thấy Dư Tắc Thành trở về vạn phần cao hứng. Chuyện của Dư Tắc Thành đã bay tới thành Lâm Hải, hắn đã trở thành nhân vật phong vân nổi bật trong năm nay. Số trù sư này đều lấy làm tự hào về hắn, Dư Tắc Thành và mọi người nói chuyện phiếm, hắn vẫn tỏ ra cung kính hữu lễ giống như trước đây. Khi hắn rời đi, trù sư tạp dịch ai nấy đều có bao lì xì, tương đương với một tháng tiền lương của bọn họ, kể cả Vương Học Sâm cũng có như bao người khác. Hiện tại hai người địa vị Bắc Đông, mâu thuẫn trước kia chi vỗ tay cười xòa cho qua, nói cho cùng cũng là Dư Tắc Thành đã chiếm phần hơn chưa từng nếm qua thiệt thỏi, nếu không cho lão chút tiền này, vô tình sẽ bị người khác cười chê nhạo bán. Sau đó Dư Tắc Thành mới trở về nhà. Trên đường về hắn cố ý nhìn thoáng qua tình hình Lý Phủ. Phát hiện đại môn Lý Phủ đóng chặt, niềm phong trên cửa hoàn toàn suy bại, lúc về đến trước cửa nhà, Dư Tắc Thành đột nhiên phát hiện quán cơm của Hứa Nhị Lượng không ngờ cũng đóng cửa. Hơn nữa trước cửa bày vòng hoa, ắt hẳn trong nhà có người đã chết. Về đến nhà, tức thì mẫu thân hắn tỏ ra vô cùng cao hứng, đệ đệ muội muội mừng rỡ nhảy cẩn lên. Dư Tắc Thành lấy y phục, kẹo bánh chuẩn bị sẵn cho chúng, khiến cho đệ đệ muội muội cao bứng hoa chân múa tay, vô cùng vui sướng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng ấm áp. Bao nhiêu cực nhọc vất vả của mình rốt cục cũng không uổng phí, hắn về đến nhà không lâu. Hàng xóm có vô số người đến thăm hỏi. Thấy năm tên đệ tử uy nghiêm đứng chờ trước cửa, lại thấy Dư Tắc Thành vẫn nho nhà lễ độ giống như trước đây, lập tức những lời khen ngợi tuôn ra như nước, cứ như vậy lại bận rộn một lúc lâu. Khách nhân đi hết rồi, Dư Tắc Thành đưa các đệ tử đến nhà trọ an bày chỗ ở cho bọn chúng, lúc này mới xem như xong việc, hắn trở về nhà nghỉ ngơi một lát. Mẫu thân hắn đã sớm làm sẵn một mâm thức ăn ở ngoài, cho dù ăn sơn hào hải vị cũng không cảm thấy ngon miệng như cơm rau cải do từ mẫu tự tay nấu. Dư Tắc Thành cố gắng ăn nhiều một chút, hiện tại lượng cơm mà hắn ăn tuy rằng không nhiều đến kinh người như trước, nhưng vẫn tương đương với phần ăn dành cho 5 người, lúc ấy mới gọi là no bụng được 8 phần. Sau khi dỗ cho đệ đệ muội muội đi ngủ, Dư Tắc Thành và mẫu thân bắt đầu trò chuyện kể lại sự tình xảy ra trong thời gian qua, đồng thời bắn để lại cho mẫu thân 100 lượng hoàng kim cùng với 200 lượng bạc. Số châu báu trang sức cũng đưa hết cho mẫu thân. Trước khi trở về, Dư Tắc Thành cố ý nấu một nổi thang đại bổ, để dành cho mẫu thân bồi dưỡng thân thể, mẫu thân hắn chỉ thu lấy 200 lượng bạc. Nói, số tiền này ta cất giữ cho con, để ngày sau đến khi khẩn cấp sẽ có mà dùng, số châu báu trang sức này con hãy mang theo, tuy rằng hiện tại con là Long Đâu đại ca. Nhưng nơi đó phái có chi phí đi lại mới dễ làm việc, còn rất nhiều chỗ cần dùng tiền, hay là con cứ giữ lại phòng thân đi thôi. Không cần lo tới chuyện trong nhà, đệ đệ của con đã lớn hơn một chút, cũng đã biết chuyện, có thể đỡ đần cho ta đôi chút. Mẫu thân hắn vốn tính tình ngay thẳng, nói một là một, nói hai là hai, đây cũng là nguyên nhân khiến cho phụ thân thích bà. Cuối cùng Dư Tắc Thành chỉ có nước thu hồi hoàng kim. Dư Tắc Thành lấy ba bản bí tịch đưa cho mẫu thân, nói, đây là võ công bí tịch mà con tìm được, thích hợp cho đệ đệ tu luyện, tương lai nó luyện ra một thân bản lĩnh, sẽ không bị người khác ức hiếp. Dư Tắc Thành chi đưa cho mẫu thân bí tịch bình thường, bí tịch tu tiên hóa điệp đại pháp do hắn lấy được cũng không đưa cho đệ đệ. Thứ nhất không biết đệ đệ có linh căn hay không, hai đứa bọn chúng còn nhỏ, có bí tịch cao thâm như vậy đối với nó không phải là chuyện tốt. Tránh cho vì mang ngọc mà mắc tội. Về sau mình có công phu, có thể dần dần dạy đồ bọn chúng. Mẫu thân thu hồi bí tịch, giơ tay vuốt ve vết thương trên người Dư Tắc Thành. Không nhịn được sa lệ, hài tử, thật sự là làm khổ cho con. Dư Tắc Thành cười nói, không có việc gì đâu. Mẹ xem đi. Ngay cả một vết sẹo cùng không có. Mạng con của mẹ rất kiên cường cứng rắn, còn là ứng viên cho chức đà chủ tương lai. Xin mẹ bất tất phái nhọc lòng, thấy mẫu thân khóc. Dư Tắc Thành muốn lảng sang chuyện khác, vội vàng hỏi, con thấy quán cơm của Hứa Nhị Lượng trước nhà mình đóng cửa. Lại có vòng hoa trước cửa. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Mẫu thân hắn lập tức bị thu hút sang chuyện khác, thở dài một tiếng nói, Nhị Lượng là một hài tử vô cùng xấu số. Lão bà mất sớm. Cưới về một mụ vợ bé. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tuyệt đối cũng là sao chổi. Nhị Lượng đối với ả ta hết sức vâng lời, nhưng cuối cùng cũng bị cắm sừng, đã mất mạng. Năm ngày trước, vào ban đêm đột nhiên trong nhà Nhị Lượng phát ra một tiếng hét thảm. Hôm sau mọi người phát hiện ra Nhị Lượng đã chết, mụ vợ bé nói y mắc bệnh cấp tính mà chết, quan phủ kiểm tra cuối cùng nhận định là đau tim đột phát mà chết. Như vậy cửa hàng và gia sản của y lập tức lọt vào tay mụ vợ bé. Ngày hôm sau mụ liền bán khuê nữ Nhị Lượng cho bọn buôn người. Sau lại mọi người mới biết được, mụ này tư thông cùng người khác bị Nhị Lượng phát hiện, sau đó gian phu dâm phụ hợp lực giết Nhị Lượng, đoạt nhà của y, còn bán đi con gái của y, thiếu nữ đáng thương kia đã từng giới thiệu qua cho con khi trước. Nghe nói sau khi bán không lâu đã mất tích, tám phần bị bọn buôn người hại chết. Tiểu nha đầu trắng trẻo xinh tươi như vậy, lạc vào tay những tên buôn người kia làm sao có thể có được kết cục tốt. Thật sự là đáng tiếc, Dư Tắc Thành nghe xong không khỏi cảm thấy trong lòng đau nhói. Một thiếu nữ tươi cười xinh đẹp, dịu dàng thùy mị như vậy, không ngờ đã chết. Nàng từng cho hắn một quả trứng gà ấy không biết nàng làm thế nào dành dụng được. Một thiếu nữ đáng thương, mẫu thân chết sớm phụ thân không thương chút nào. Mới sáng sớm đã buộc nàng làm việc, cố gắng nhẫn nhịn để có thể sinh tồn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, mắt Dư Tắc Thành không khỏi đỏ lên, Dư Tắc Thành nói, vậy quan phủ mặc kệ hay sao? Vì sao lại xem mạng người như cò rác như vậy? Mẫu thân nói, sau đó chúng ta mới biết rằng gian phu kia là đệ tử Trần gia. Còn là biểu đệ của nha dịch Lôi ban đầu. Y chi ra rất nhiều tiền, Nhị Lượng lại là bộ dân đơn độc, không có thân nhân, cũng không có gia tộc vì y giải oan cho nên sự việc cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. Người chết cũng đã chết, ngày hôm sau lập tức thiêu ngay, mụ vợ y cũng không dám mai táng, sợ sự tình bại lộ. Hiện tại đã không còn thi thể, căn bản không có bằng chứng nào để giải oan cho y. Dư Tắc Thành oán hận đập bàn đánh rầm, đôi cẩu nam nữ này sẽ không có kết quả tốt. Mẫu tử lại hàn huyên vài câu. Mẫu thân hắn uống xong thang rồi đi ngủ, nhưng Dư Tắc Thành vẫn không ngủ được, hình bóng tiểu nha đầu kia không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Thật ra dung mạo nàng ra sao, Dư Tắc Thành đã hơi quên, nhưng quả trứng gà kia, vĩnh viễn hắn cũng không thể nào quen được. Đột nhiên Dư Tắc Thành xoay người bật dậy. Nếu ông trời đã không xử tội ngươi, vậy ta sẽ xử. Ông trời lúc nào cũng có công đạo, nhưng hiện tại chưa tới lúc, vậy hãy để ta thay trời hành đạo, nghĩ vậy. Trong lòng Dư Tắc Thành dường như có một ngọn lửa bốc cháy bừng bừng. Hắn thay đổi vê phục, cầm lấy chù y thủ và bảo kiếm của mình, đợi đến canh ba. Lén lút ra khỏi nhà, đêm nay trời lại nổi cơn mưa nhỏ. Hết sức giống với hoàn cảnh hôm hắn trộm bí tịch giết người, Dư Tắc Thành lặng lẽ đi tới Hứa gia đại viện, đó là ngôi nhà do Hứa Nhị Lượng vất vả cả đời mới mua được, kết quả nhà là người khác ở, giường là người khác nằm. Lão bà cũng là người khác hường, Hứa gia đại viện có một con chó lớn canh cửa. Dư Tắc Thành lần này phải dùng tới thuốc chó. Hắn đứng từ rất xa ném tới, chi chốc lát con chó đã bị ngấm thuốc, không thể nhúc nhích, ngã lảng trên mặt đất hồn mê. Dư Tắc Thành vận chuyển huyết năng, hai chân khẽ dậm xuống đất một cái đã bay qua khỏi tưởng viện cao chừng 6 thước, nhẹ nhàng đáp xuống bên trong viện. Hứa gia đại viện là một tứ hợp viện, hai bên sườn viện là nơi ở của kẻ làm thuê, ba gian nhà ngói lớn ở giữa là nơi ở của phu thể Hứa gia. Dư Tắc Thành lặng lẽ đi tới. Thật ra không cần phải làm như vậy, Hứa Nhị Lượng vừa chết, vợ bé y liền cho tất cả người làm công nghi việc, toàn viện lúc này chỉ có à ta và tên gian phu. Dư Tắc Thành đi từng bước một, lặng lẽ tới bên cửa sổ. Khi hắn vừa tới ngoài cửa sổ, chợt nghe bên trong truyền đến thanh âm nữ nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang rên hừ hừ, gian phu dâm phụ đang vất vả công tác bên trong, thanh âm lớn tới nỗi bên ngoài cũng có thể nghe được, không cần phải hỏi. Sự tình đã sáng tỏ. Đó chính là gian phu đâm phụ. Dư Tắc Thành đi đến cạnh cửa, dùng chủy thủ đâm vào khe cửa. Hất thanh gài cửa ra. Đây cửa tiến vào, Dư Tắc Thành lặng lẽ tiến vào buồng trong, chỉ thấy hai bóng người đang chuyển động nhịp nhàng. Dư Tắc Thành bước nhanh vào phòng, nữ nhân phía dưới liếc mắt một cái nhìn thấy Dư Tắc Thành thân mặc hắc y, lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Nam nhân bên trên còn tưởng rằng mình đã vận dụng công phu đúng chỗ. Nữ nhân chịu không nổi y cũng có chút chịu không nổi. Lại càng liều mạng dùng sức, Dư Tắc Thành cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, đi tới bên cạnh kéo đầu nam nhân, chủy thủ cắt vào cổ y một nhát, nam nhân đang đến thời khắc mấu chốt, lập tức trên dưới cùng bắn. Toàn thân run rẩy, không biết là đang sướng rơn hay là đau đớn. Máu tươi phun ra tung tóe khắp phòng, đâu đâu cũng có, trên mặt nữ nhân dính đầy máu tươi, há miệng định gào lên. Dư Tắc Thành tiện tay nhặt một món y phục nhét vào miệng nữ nhân, sau đó ra sức đẩy thi thể nam nhân lăn qua một bên, trong một góc tòa nhà lớn này. Không ngờ cũng có linh vị của Hứa Nhị Lượng, bất kể thế nào mụ đàn bà này cũng phải làm ra vẻ để che mắt người ngoài. Dư Tắc Thành nắm tóc mụ, lôi sền sệt về phía linh bài, nữ nhân ra sức giãy dụa đôi chân, thân mình trắng như tuyết rung lên không ngừng, nhưng vẫn bị Dư Tắc Thành kéo đi nhanh chóng đến nơi này. Mụ đàn bà này không hề khóc, ánh mắt ra sức nhấp nháy, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nữ nhân không mảnh vải che thân, tuổi không lớn lắm. Chỉ hơn 20 tuổi một chút, dáng người thân thả, làn da trắng nõn giống như mỡ đông, quả thật có vài phần nhan sắc. Khó trách xuất hiện chuyện như vậy, thấy mụ ta dường như muốn nói gì. Dư Tắc Thành rút mảnh y phục trong miệng mụ ra. Mụ ta lập tức cất tiếng cầu xin, đại gia. Đại gia. Xin đừng, ta cũng chỉ bị ép buộc mà thôi, ta mới chỉ 21 tuổi. Xin đừng giết tạ, ngài bảo ta làm cái gì? Ta sẽ làm cái đó, ở đây ta còn có vàng bạc, ta sẽ thổi tiêu, ta rất thạo cách hầu hạ nam nhân, ta sẽ hầu hạ chu đáo cho ngài. Dư Tắc Thành lạnh lùng nói, đi xuống dưới nói với Hứa Nhị Lượng. Hứa tiểu nha đầu đi thôi. Mạng mụ đáng giá, vậy mạng bọn họ là rơm rác hay sao? Nói xong, Dư Tắc Thành tung một cước đá nữ nhân ngã lăn, dẫm lên lưng mụ, kéo mái tóc mụ. Truy thủ cắt một nhát, lập tức máu tươi bắn ra, Dư Tắc Thành cắt lấy thủ cấp hai người, bày ra trước linh bài của Hứa Nhị Lượng. Thấy không có linh bài của Hứa tiểu nha đầu, hắn tiện tay nhặt lấy một tấm gỗ, bắt đầu điêu khắc linh bài, lúc này hắn mới sực nhớ ra. Mình cũng không biết tính danh của Hứa tiêu nha đâu, hắn suy đi nghĩ lại. Cuối cùng xác định không phải chính mình không biết, mà là nàng căn bản không có tên. Mọi người chi biết gọi nàng là nha đầu Hứa gia, thật là một thiếu nữ đáng thương, sống một cuộc đời ngay cả tên cũng không có. Trước khi chết không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, một thiếu nữ nõn nà như vậy rơi vào trong tay bọn buôn người, không thể nào có kết cục tốt. Dư Tắc Thành than một tiếng, chậm rãi nói, tiểu nha đầu ôi. Nàng hãy yên tâm thượng lộ, đại cừu ta đã báo cho nàng, cũng coi như không phụ quả trứng gà nàng đã giấu cho ta ngày trước, nàng vẫn không có tên. Không thể gọi tiểu nha đầu, hết sức khó nghe, hay là gọi tiểu nhã vậy. Nói xong, Dư Tắc Thành khắc lên linh bài ba chữ Hứa tiểu nhã, đặt ở phía dưới linh bài Hứa Nhị Lượng, sau đó thắp một nén nhang. Trong lúc vô ý, Dư Tắc Thành quay đầu lại, bất chợt thấy trong phòng có bóng hai người đang ở phía sau nhìn hắn, trong đó một bóng đúng là Hứa tiểu nha đầu. Dư Tắc Thành sợ tới mức nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thật sự có hai người đang ở phía sau mình. Không khỏi kinh hô thất thanh, ngươi là ai? Là người hay quỷ? Người nọ đúng là Hứa tiểu nha đầu mà lời đồn rằng đã chết,

Không ngờ Thái Thượng Hộ Pháp Dương Thành Lâm của Thủ Noãn Bang chăng những không bị Long Đẩu Đại Ca thiêu cháy, ngược lại trong lúc sinh tử lâm đầu ngộ ra đạo thiên địa, thăng tiến cao thủ tiên thiên. Vì vậy, bọn Thái Dược Bang tập kích Thủ Noãn Bang bị lão đánh cho đại bại. Khe Đàm Nhị Lang tổn thất 6.7 huynh đệ, bởi vì V tự tiện làm càn, phân đà không phụ trách bồi thường tiền tử tuất cho người nhà. Đàm Nhị Lang lại tiếc tiền, bén kia gây sự ẩm tròi sau này Đàm Nhị Lang không thể không bồi thường một số bạc lớn, lúc này mới sự tình chấm dứt. Thái Thượng Hộ Pháp chính là lão Dương Thành Lâm bị bốn ngọn lửa của mình đốt cho bỏ chạy đó sao? Không ngờ lão lại trở thành cao thủ tiên thiên. Cao Phong tiếp tục nói, không ai ngờ một ẵng Đàm Nhị Lang và Thái Dược Bang có cấu kết với nhau, bọn chúng nghĩ rằng nắm chắc thắng lợi 10 phần, không ngờ lẫn này bọn chúng hút đẩu vào vách sắt, có ai ngờ Dương Thành Lâm lại trở thành cao thủ tiên thiên. Tuy nhiên Thủ Noãn Bang cùng tử thương thê thảm và nghiêm trọng, Thú Vương Kim Cương làm phản, hóa ra y là người của Thái Dược Bang phái tới năm vùng, lẫn trước chuyện của chúng ta chính là y gây ra xích mích. Khai Sơn Kim Cương tử trận, Dương Nhất Thành trọng thương, hoàn toàn dựa vào Dương Thành Lâm chống đỡ cục diện, việc này vừa xảy ra Đàm Nhị Lang khiến cho các huynh đệ sinh lòng bất mãn. Trong ngày hôm qua, số đệ tử đến chỗ chúng ta nhận lời mời lập tức gia tăng gấp đôi. Chúng ta đã tiến hành tinh lọc tuyên chọn bọn họ kỹ càng, tổng cộng có 34 người gia nhập, trong đó đệ tử Giả Lang Bang có 21 người, còn lại đều là người cũ trong bang. Ẻ, Dư Tắc Thành gật đầu, nói, được, bảo bọn họ tụ tập lại đây. Vừa đúng lúc xử phạt 3 tên phản nghịch, nói xong, Dư Tắc Thành đi ra ngoài đại sảnh, nhìn thoáng qua nóc nhà, hai chân khẽ dậm, bay vọt lên trên nóc nhà cao 1 trượng, lập tức thanh âm trầm trồ khen ngợi nổi lên bổn phía. Có người là vuốt mông ngựa, có người thật sự nhìn ra manh mối bên trong. Cú nhảy nà của Du Tắc Thành không hề sử dụng bất cứ khinh công thản pháp gì. Hơn nữa cũng không sử dụng nội lực, hoàn toàn dựa vào sức lực của hai chân mà bay vọt lên. Hành động này khiến cho bọn Lâm Diệt Hồng hoàn toàn ngần ngơ, thiếu niên này đang trớ nén hùng mạnh với tốc độ khiến cho bọn họ không thể nào hiểu nổi. Du Tắc Thành đi trên nóc nhà, sau đó ngồi trên đinh nhìn mặt trời đỏ, giống như đang ngồi chờ đợi các đệ tử tập hợp. Thật ra hắn đang âm thầm tìm hỏa phù mình phơi trong một góc kín đáo trên nóc nhà, thu vào trong túi. Hỏa phù giấu ở một nơi khó thấy để hấp thu ánh mặt trời, sau khi được phơi nắng nhiều ngày, lúc này năng lượng của nó đã khôi phục, bảo thạch xung quanh chữ hóa sáng lập lòe. Phía dưới các đệ tử đã lục tục tới, 34 người đứng trên giáo trường. Du Tắc Thành nhảy xuống dưới, đứng vững vàng trên mặt đất. Hắn nhờ vào hai chân đã được cường hóa, dùng sức mạnh cơ nhục hóa giải lực rơi xuống, không hề dùng chán khí khinh công phổi họp sử dụng. Đây là nhờ kết quả cường hóa cơ thể, người sáng suốt như Lâm Diệt Hồng, Phó Cương đều nhìn đến nồi trợn mắt há mồm, quả thực không thể tin được cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy. Dư Tắc Thành rất hài lòng với sự biến hóa thân thể của mình, tu luyện quả nhiên có rất nhiều ích lợi. Mình chỉ mới luyện một chút, còn có hai bản bí tịch chưa đạt tới đẳng cấp cho nên chưa thê tu luyện, nếu mình tu luyện hết, lúc ấy sẽ đạt tới trình độ thế nào, thật sự là khiến cho người ta hết sức chờ mong. Lúc này hắn thật sự muốn tìm người thử sức một trận, khoe khoang cho há dạ, nhưng đệ tử thủ hạ của mình thì không được, nếu thắng thật ra là bọn họ nhường cho mình, nếu thua vậy mặt mũi của mình coi như mất sạch. Dư Tắc Thành đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt hắn quét qua gương mặt mọi người một vòng. Lần này Dư Tắc Thành dùng huyết năng ngưng tụ vào hai mắt, lập tức hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu giống như màu đó máu. Mọi người gặp phái ánh mắt của hắn, lập tức kinh hãi rung lên. Du Tắc Thành giống như huyết hải vô biên, khiến cho tất cả mọi người phải cúi đầu. Du Tắc Thành nói, các vị, từ hôm nay trở đi các ngươi gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta, trở thành huynh đệ chúng ta. Ta đối đãi với huynh đệ của mình tuyệt đối sẽ hết sức bình đẳng, không hề bạc đãi mọi người, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi lấy lòng thành đổi đãi cùng ta, không được quay lưng phản bội ta. Lần trước đại chiến có 3 người lâm trận lùi bước, dựa theo ban quy là phái áp dụng hình phạt 3 đao 6 lỗ. Hiện tại chính thức chấp hành, đồng thời còn ai trong số các ngươi không làm được chuyện vinh nhục cùng chia sẻ, vậy xin mời rời khỏi, nếu không trong tương lai, bọn họ chính là kết cục của các ngươi. Nói xong 3 tên đệ tử bị người kéo lên. Trong đó có 2 người đã mềm nhũn tay chân, chỉ có 1 người còn rất kiên cường, miệng kêu to, buông ta ra. Ta chính là thủ hạ của Đàm Nhị Ca. Ngươi dám động tới ta, Đàm Nhị Ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Y vừa thốt ra những lời này, lập tức đám đệ tử mới vừa thu nhận đều biến sắc. Lần này dụng hình khiến cho mâu thuẫn giữa hai người lộ rõ không thể nghi ngờ, trong hàng đệ tử mới thu. Có người bắt đầu lùi bước, Dư Tắc Thành nhìn chằm chằm vào số đệ tử lộ vẻ lùi bước, chi vào bọn chúng nói, ngươi, các ngươi đi về trước đi, sau này hãy nói. Mấy người bị Dư Tắc Thành chi đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, trong đó có hai người bất chợt bước nhanh rời khỏi, bọn chúng nhắm hướng trụ sở của Đàm Nhị Lang chạy tới, xem ra lại là bọn nằm vùng, hiện tại nóng lòng đem tin rước trở về báo cáo. Dư Tắc Thành khẽ hừ một tiếng, nói với ba người này, các ngươi lâm trận lùi bước, trái với môn quy. Lúc trước khi thu nhận các ngươi, ta đã từng nói qua, lâm trận bỏ chạy, ắt phải chịu hình phạt ba đao sáu lỗ, cho nên các ngươi cũng không thê oán trách tạ hành hình. Tên đệ tử tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ kia lúc này cũng có chút run sợ. Vội kêu to, đại lão gia của ta là Thạch Thiên Trụ. Xin đừng, ngoại công. Đàm Nhị ca cứu, mạng, a, Phó Cường Tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.